mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, đệ 1222 chương ta càng, lão, a. Tố Tân đang muốn hỏi đại thẩm vì cái gì phải dùng giấy trắng đem này đó người giấy đôi mắt bịt kín. Quay đầu lại khi, phát hiện đại thẩm đã muốn chạy tới phòng cuối địa phương. Đang lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn nàng, Tố Tân trong lòng nghi hoặc, đối phương này lại là cái gì thao tác, vừa rồi chính mình xem đối phương đều không phải là người thường, mà là một cái có đại khí vận cùng đại công đức người. Người như vậy tất nhiên là đối thế giới này làm ra quá rất lớn cống hiến giá trị. Cho nên cũng là tuyệt không sẽ tùy tiện hại người, mà đối phương hiện tại lại là vô thanh vô tức liền đi rồi. Còn dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình, hay là chính mình mắt trái cũng có nhìn lầm thời điểm. Tố Tân trong lòng tuy như vậy nghĩ, nhưng trên mặt không hề có biểu lộ ra tới. Như cũ nâng bước bình tĩnh mà hướng phía trước mặt đi đến. Đi ra hai bước, phát hiện kia âm khí ở nhà ở trung tâm địa phương ngưng tụ thành một cái toàn hoa. Mắt trái nhìn lại, vô số năng lượng giống hơi nước giống nhau ở không trung phiêu động. Thấy này đó, Tố Tân nháy mắt bừng tỉnh, nguyên lai đối phương là tưởng khảo nghiệm chính mình a. Nếu là người thường ở như vậy hoàn cảnh chung. Hỗn loạn năng lượng từ trường sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng này ý thức cùng phán. Đoán, làm người bất tri bất giác tiến vào ảo giác, cho rằng chính mình vẫn luôn ở đi, trên thực tế rất có thể vẫn luôn đều tại chỗ đảo quanh. Tục xưng quỷ đánh tường, cho nên, nếu chính mình liền điểm này đều không thể khám phá nói. Tự nhiên liền vô pháp đi vào, càng chưa nói tới, giúp nhân ra tư cách. Tố Tân khóe miệng cong cong, giơ lên một cái cười khẽ độ cung, biểu tình thản nhiên, tựa như ngày thường đi đường giống nhau, nhẹ nhàng liền đến cửa, đứng ở đại thẩm trước mặt, đại thẩm như cũ vẫn đục trong ánh mắt lập lòe tinh lượng quang mang. Còn có áp chế không ở kích động cùng vui sướng, vội vàng chiều Tố Tân hành lễ, nói, vừa rồi là lão thân đường đột. Còn thỉnh Tố Tân đại sư chớ có chê cười, Tố Tân nói. Đại thẩm lời này sai rồi, xem các hạ cũng không phải người thường, chỉ là không biết ta có cái gì có thể giúp được với vội. Ta kêu tên thật Mạnh Thang Quân, mọi người đều kêu ta Mạnh Bà, ở chỗ này khai chát giấy cửa hàng đã vài thập niên. Mạnh Bà, Tố Tân lặp lại một câu, nàng nhớ rõ ở chính mình nguyên sinh thế giới thời điểm. Liền có rất nhiều về canh Mạnh Bà truyền thuyết. Chỉ là sau lại đương nàng chân chính tiếp xúc địa phủ minh giới lúc sau. Phát hiện trên đời này linh hồn, sinh chết, tới đi, vô số tiểu thế giới thêm lên. Mỗi ngày liền hiểu rõ lấy ngàn vạn nhớ. Mạnh Bà ngao canh liền tính là dùng toàn bộ Hoàng Hà đều không đủ uống a. Cho nên, sở hữu hết thảy đều là quy tắc ở vận chuyển. Mạnh Bà mang Tố Tân đi vào hậu viện, bên cạnh có hai gian nhà kề, bên trong chính là chát người giấy địa phương, trong viện lăng loạn rơi dụng một ít sọt tre, công cụ gì đó, Mạnh Bà nói, ngoặc kép, hai năm trước nữ nhi của ta trượt chân rơi xuống nước, liền vẫn luôn hôn mê đến nay, hiện tại tình huống càng ngày càng tệ, mà ta biết chính mình đại nạn buông xuống, vô pháp lại chiếu cố nàng. Liên tưởng cứu tỉnh nàng, khoảng thời gian trước trong nhà việc lạ liên tiếp, âm khí tụ tập, ta sợ, cho nên liền nghĩ phòng đại nhân có hạo nhiên chi khí có lẽ có thể trấn trụ những cái đó. Không nghĩ tới đại nhân thế nhưng thật sự tới, hơn nữa hắn đã tới sau đích xác ngừng nghỉ mấy ngày. Mà nay tình huống càng thêm nghiêm trọng, Tố Tân chờ đối phương nói xong, mới chỉ vào phòng trong nằm người hỏi. Vừa rồi ngài nói, này trên giường nằm chính là, ngươi, nữ nhi, rốt cuộc trước kia nàng giống như cũng chưa gặp được quá tu luyện giả con cái xảy ra chuyện. Cho nên nhịn không được hỏi nhiều một câu, bởi vì đứng ở cửa, bên trong tương đối ám, cả người cái kín mít, thấy không rõ cụ thể tình huống. Mạnh Bà, ngoặc kép, trên thực tế xem như ta nghĩa nữ. Chân nhi, nguyên bản này chát giấy cửa hàng là bọn họ hai phu thê ở xử lý. nàng xảy ra chuyện sau nhà trai liền lấy cớ muốn đi theo chạy thuyền kiếm đồng tiền lớn rời đi Tố. Tân vừa nghe trong đó quan hệ còn có chút phức tạp. Hơn nữa đối phương nói chuyện cũng không thế nào nhanh nhẹn. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh, có cái gì không đủ vì người ngoài nói, cũng là tình lý bên trong sự tình. Tố Tân thay đổi một cái đề tài, nói, ta nghe phòng đại nhân nói, theo ngài lúc ấy báo án xưng, trong nhà giống như nhiều ra một người, trong phòng đồ vật vô duyên vô cớ sẽ hoạt động vị trí. Nàng ngụ ý chính là, Mạnh bà chính mình cũng là một cái có chút thủ đoạn dị năng giả. Liền tính là không thể giống nàng như vậy tinh tường thấy, vài thứ kia. Nhưng là khẳng định có thể cảm ứng được những cái đó, đồ vật tồn tại. Tựa như vừa rồi ở bên ngoài cửa hàng âm khí giống nhau. Nàng có thể xảo diệu mà tránh đi. Có thể thấy được Domani Mạnh bà trên nét mặt lộ ra một tia ảm đạm. Tránh đi Tố Tân tầm mắt, mang Tố Tân tiến vào phòng. Không sai. Lúc ấy ta thật là như vậy cùng phòng đại nhân nói. Này đó cũng là sự thật, ta biết ngươi trong lòng muốn hỏi, thật không dám giấu giếm, ta hiện tại cái gì đều không có, chỉ có chân nhi, ta khẩn cầu Tố Tân tiểu hữu có thể giúp ta cái này lão thái bà. Mạnh bà nói liền phải cấp Tố Tân quỳ xuống, Tố Tân duỗi tay hư đỡ, một cổ mềm như bông lực lượng nâng đối phương. Mạnh bà quỳ không đi xuống, ngẩng đầu nhìn Tố Tân biểu tình bình tĩnh không gợn sóng. Liền càng thêm vội vàng lên, đại sư, cầu xin ngài, ta là thật sự không có cách nào, khiến cho vài thứ kia quấn lấy ta hảo, không cần lại thương tổn ta chân nhi. Tố Tân trong lòng có rất nhiều nghi vấn, bất quá xem đối phương cảm xúc rất là kích động, chỉ sợ hiện tại hỏi cái gì đối phương đều chỉ biết liên tiếp mà cầu xin. Liền âm thanh lạnh lùng nói, nếu chính ngươi cũng không phải một người bình thường, đương biết phi thường người hành sự nhất định sẽ có phi thường quy củ. Mà ta quy củ còn lại là, muốn ta hỗ trợ có hai cái tiền đề điều kiện, một là ta yêu cầu biết sự tình tiền căn hậu quả. Không được giấu giếm, bởi vì ngươi nếu là giấu giếm nói liền sẽ ảnh hưởng ta đối chỉnh sự kiện phán đoán. Nhị là ta trải qua nhất định hiểu biết sau, căn cứ án từ bản thân tình huống cùng với ta chính mình năng lực, lại quyết định giúp cùng không giúp, cho nên, nếu ngươi lại là cái dạng này nói, ta chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Mạnh bà thân thể một lăng, phần đục đôi mắt nhìn Tố Tân, nghi hoặc mà bất an lên, trên thực tế nàng năm nay cùng với 90 nhiều, đã từng trải qua quá vô số sự. Gặp qua vô số người, vừa rồi đối phương vào cửa thời điểm, nàng nhìn không thấu đối phương tu vi cùng thủ đoạn, nhưng là những cái đó, đồ vật tuy ở nàng chung quanh du đãng, lại đối nàng như không có gì, có thể thấy được đối phương đã đem chính mình khí cơ hoàn toàn cùng thiên địa dung hợp, mới có thể làm được như vậy đạo pháp tự nhiên, xem đối phương 20 tả hữu bộ dạng, liền tính là bởi vì tu luyện duyên cớ. Nhiều nhất cũng liền 4-50 tuổi lịch duyệt, cho nên nàng phán đoán, người như vậy tất nhiên là một bộ trạch tâm nhân hậu. Tổn thương xót chi tâm, không thể gặp thế gian khó khăn người, lại không nghĩ rằng chính mình một phen thanh âm và tình cảm phong phú cầu xin. Đối phương thế nhưng thờ ơ, Mạnh bà liền khe khẽ thở dài, chậm rãi đứng thẳng thân thể, xoay người, cảm giác trong nháy mắt nàng bối càng đà. Nếu là Tố Tân biết đối phương giờ phút này tâm lý hoạt động nói, khẳng định sẽ nói, chính mình hiện tại nói như thế nào cũng là 200 tới tuổi, lão quái vật. Ở như vậy thế tục bên trong, tùy tiện hướng chỗ nào vừa đứng đều là, lão già. Cho nên đối phương cho rằng chính mình là, lão nhân, tới tranh thủ đồng tình. Vậy xin lỗi, bởi vì nàng so đối phương càng, lão a. Hết chương.